Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà, ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 414 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Ngô Bình đi ra ngoài, Thạch Trung Kiếm vội vàng tiến lên rồi cười hỏi: "Ngô công tử, cậu có thu hoạch được gì không?" Ngô Bình thờ ơ nói: "Tôi còn thiếu một chút, chắc lần sau sẽ thành công." Ngô Bình nói nước đôi, nhưng Thạch Trung Kiếm lại hiểu thành anh chưa thông qua được khảo hạch. Ông ấy liếc nhìn Ngô Bình nhưng không cảm nhận được khí tức của chủ nhân động Kim Đỉnh. Ông ấy thường xuyên đến gần động này nên rất quen thuộc với khí tức của nó. Nếu Ngô Bình lấy thứ gì từ trong động ra thì chắc chắn ông ấy sẽ cảm nhận được. Thạch Trung Kiếm nói: "Ngô công tử vất vả rồi, cậu về nghỉ ngơi đi." Ông ấy lịch sự nói một câu rồi bỏ đi. Nhưng vừa đi được một đoạn thì người quản gia đã đuổi theo hỏi: "Lão gia, cậu ta ở trong đấy lâu thế thì chắc chắn cũng phải có chút trình độ." Thạch Trung Kiếm bình thản nói: "Đương nhiên, ít nhất cậu ta cũng luyện chế được vài loại đan dược rồi, tiếc là chưa thông qua khảo hạch." Người quản gia có vẻ không yên tâm. "Lão gia, nhỡ cậu ta qua rồi thì sao?" Thạch Trung Kiếm cười mỉa. "Quá, bao thiên tài còn tạch thì sao cậu ta thành công cho nổi? Hơn nữa, tôi có thể đoán cậu ta có lấy đồ ở trong động hay không. Đồ ở trong đó đều nhiễm khí tức của chủ động, dù cách cả chục dặm thì tôi vẫn có thể ngửi thấy." Quản gia nói. "Trình luyện đan của người đó cũng không tệ." Thạch Trung Kiếm nói. "Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi." Tạm biệt Phương Thanh Thanh, Ngô Bình cùng Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đã rời khỏi động Kim Đỉnh. Sau khi đi được vài dặm, Ngô Bình chợt tạo pháp quyết. Chiếc nhẫn chữ đồ trong động lập tức bay lên rồi nhanh chóng rời khỏi động, sau đó vào lại tay anh. Ba hộp vuông chứa dược liệu chưa luyện chế cũng được anh bỏ cả vào trong nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn, Nguyệt Thanh Ảnh sáng mắt lên rồi cười nói: "Anh Bình, thật ra anh qua khảo hạch rồi đúng không?" Ngô Bình nói: "Ừ, anh đã nhận được truyền thừa của chủ động, cũng đã nhận được hết tài nguyên của ông ấy." Hà Tử Trần mím môi cười: "Nếu thế thì mình cũng không nhất thiết phải giao chỗ đồ này cho nhà họ Thạch." Ngô Bình nói: "Động ấy cũng có phải của nhà họ đâu, sao có tư cách chiếm làm của riêng chứ? Anh làm vậy cũng vì không muốn gây xung đột với họ." Hà Tử Trần nói: "Đúng, trước kia động Kim Đỉnh là một nơi vô chủ, ai vào cũng được, sau đó đã bị nhà họ Thạch độc chiếm và không cho người khác vào nữa." Nguyệt Thanh Ảnh nói: "Anh Bình, thời luyện đan đó đã để lại những gì?" Ngô Bình nói: "Về nhà rồi anh cho bọn em xem." Bọn họ quay về địa bàn của Hà Thị. Ngô Bình đã lấy huy hiệu của thầy luyện đan Thất Đỉnh ra. Huy hiệu này vốn thuộc về thầy luyện đan kia, nhưng giờ thì là của Ngô Bình, nên anh cũng đã có thân phận này. Thật ra, trình độ luyện đan của anh còn cao hơn cấp Thất Tử Đỉnh này, nhưng anh chưa tiến hành kiểm tra thôi. Không gian trong nhẫn rất lớn, bên trong chứa đầy linh dược. Toàn bộ linh dược đều được phong ấn trong dược tinh và được đánh số theo thứ tự. Các dược tinh này chuyên dùng để phong ấn dược liệu, nhờ đó mới có thể giữ chúng cả chục nghìn năm. Ngoài dược liệu ra thì còn có nhiều phù chú cùng một lượng lớn đan dược đã được luyện chế từ trước đó. Đương nhiên, nhiều nhất trong số đó phải kể đến tiền với giá trị cao, tiền đại đạo. Tiền đại đạo là tiền do cường giả đạo cảnh luyện chế, bên trong phong ấn một sức mạnh đại đạo nào đó. Trên thị trường có rất nhiều loại tiền đạo thông dụng, nhưng sức mua thì giống nhau. Tuy nhiên, một đồng tiền đại đạo có thể đổi được 20.000 đồng tiền tiền. Trong chiếc nhẫn này có 10.000 tỷ tiền đại đạo, đổi sang tiền tiền thì đúng là nhiều không đếm hết. Nhưng thứ thu hút Ngô Bình nhất lại là một chiếc quan tài thủy tinh, có một cô gái đang nằm bên trong, toàn thân đều trong suốt. Rõ ràng cô ấy chính là con gái của thầy luyện đan Kim Đỉnh kia, cũng là người mà Ngô Bình cần cứu chữa. Lúc này, Hà Tử Trần đã sai người tung tin thứ ba ra. Hiện giờ, Ngô Bình đã là thầy luyện đan Thất Tử Đỉnh. Tin vừa tung ra, cuối cùng nhà họ Hà đã không thể ngồi yên được nữa. Đầu tiên là chủ của các trì đến tìm Hà Tử Trần. Không lâu sau, nhà của Hà Tử Trần đã đông kín người. Ngô Bình đã đưa trước một ít thiên tư đan, vạn pháp đan cho Hà Tử Trần, còn anh thì tiếp tục luyện chế thượng bí đan và bí thần đan trong phòng. Một ông lão cất tiếng hỏi, Tử Trần, Ngô công tử đâu? Hà Tử Trần nói, anh ấy đang luyện đan cho tôi. Chỗ đan dược này đều do anh ấy luyện chế. Mọi người nhìn đi, đây là đan dược mà chúng ta hay đặt mua của Tử Đỉnh Môn. Giờ này, họ chỉ bán cho chúng ta đan dược tam phẩm thôi, đã thế còn hạn chế số lượng. Lúc mình cần nhiều thì chỉ có thể mua đan dược tứ phẩm của họ. Mọi người đều gật gù. Đúng thế, nghe nói tam phẩm cũng bán đắt hàng lắm. Nhiều thế lực còn trả nhiều tiền để mua đấy. Họ có thể bán cho mình nhiều như vậy cũng là tốt lắm rồi. Hà Tử Trần nói. Nhưng đan dược mà Ngô công tử bán cho chúng ta là thiên tư đan nhất phẩm. Cái gì? Nhất phẩm? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đừng nói là nhất phẩm, đến nhị phẩm họ còn chưa thấy bao giờ kìa. Vì đan dược mà có cấp cao như thế thì chắc chắn Tử Đỉnh Môn sẽ giữ lại cho đệ tử nhà mình dùng hoặc bán đấu giá. Hà Tử Trần nói, mỗi năm anh ấy sẽ luyện chế cho chúng ta 500 viên thiên tư đan. Mọi người lại được phèn chấn động. 500 viên, vậy thì chưa tới 10 năm nữa Hà Thị chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều thiên tài. Hà Tử Trần nói, ngoài thiên tư đan ra, Ngô công tử còn luyện chế cho mình vạn pháp đan và lục phúc đan, tất cả đều là cấp nhất phẩm. Có người hỏi, Tử Trần, thế thượng bí đan và bí thần đan thì sao? Thượng bí đan là đan dược tạo dựng nền móng, bí thần đan thì còn hiếm có hơn. Với rất nhiều đệ tử trẻ mà nói thì hai loại đan dược này có hỗ trợ và tăng sức rất lớn cho họ. Hà Tử Trần cười nói, thượng bí đan có đấy, còn là cấp cực phẩm cơ. Thượng bí đan cũng có luôn, hơn nữa đều là cấp nhất phẩm. Mọi người nghe xong thì lập tức hoan hô, ai cũng khen Hà Tử Trần tốt số và Hà Thị được thơm lây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó có một người đàn ông trung niên đi vào. Người này là gia chủ của chi thứ hai thuộc Hà Thị, ông ta tên là Hà Chính Khôn. Hà Chính Khôn thở ơ nói, mọi người nghe vậy thôi, chứ đừng tin lời cô ta. Đến thể luyện đan giỏi nhất của Tử Đỉnh Môn thuộc tiên giới nguyên sử cũng mới có trình độ thất thanh đỉnh, vậy mà tên kia dám nhận mình là thất tử đỉnh, thế mà các người cũng tin à? Hà Tử Trần bình tĩnh nói, chú Ngũ, tiền hay không thì cứ gặp sẽ biết, cháu đang có đan dược do Ngô công tử luyện chế đây, lẽ nào chú không nhìn thấy à? Hà Chính Khôn cười khẩy, chỉ có vài viên đan dược vớ vẩn thôi, khéo nó mua ở ngoài cũng nên. Hà Tử Trần cau mày, chú Ngũ đi mua thử cháu xem, để xem có mua được thiên tư đan nhất phẩm không? Hà Chính Khôn nói, tôi thích thì mua lúc nào chẳng được. Hà Tử Trần đang định nói tiếp, thì Ngô Bình mở cửa đi ra rồi nói, ông có biết cái này không? Anh lấy huy hiệu ra, bên trên khắc 7 cái đỉnh màu tím, đó chính là chứng nhận của thầy luyện đan thất tử đỉnh. Huy hiệu này đều là độc nhất vô nhị, nên không thể làm giả được. Hà Chính Khôn híp mắt lại, ông ta biết, đây là huy hiệu của thầy luyện đan thất tử đỉnh. Nhưng không thể nào, cả Tử Đỉnh Môn mới có 1-2 người đạt đến trình độ này thôi. Hơn nữa, Ngô Bình còn trẻ thế này, đã ở cấp cao vậy rồi. Thêm vài năm nữa thì anh định lên thành thầy luyện đan cấp bát đỉnh, cửu đỉnh hay thập đỉnh à? Hà Chính Khôn giấu vẻ mặt phức tạp đi, rồi ho khan một tiếng, nói, thầy Ngô, xin hỏi sư phụ của cậu là ai? Ngô Bình nói, truyền thừa của tôi, có kẻ thì ông cũng không biết. Hà Chính Khôn nói, thầy Ngô có thể đến Hà Thị, đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Ông ta đang định lôi kéo Ngô Bình, thì chợt có người vào báo. Cuộc họp của Hà Thị sẽ bắt đầu ngay, mời các vị mau đến đó. Thì ra, đại hội gia tộc chuẩn bị bắt đầu. Hà Chính Khôn nói, mọi người mau đi tham gia cuộc họp thôi. Tất cả mọi người đều đi tới nơi diễn ra cuộc họp, Ngô Bình cũng đi theo. Anh là thầy luyện đan thất tử đỉnh, nên một khi muốn đi thì không ai dám ý kiến gì. Ngược lại còn thấy đây là vinh dự của gia tộc mình. Loáng cái, gia chủ của các trì đã có mặt đầy đủ, trong đó còn có các tộc lão. Gia chủ của trì thứ nhất đứng dậy, đầu tiên là bài phát biểu mở màn nhàm chán, cuối cùng mới sầm mặt nói. Gia chủ của trì thứ ba đã độc chiếm 2 viên đan dược quý hiếm của Hà Thị. Hơn nữa, dù thế nào cũng không chịu giao ra. Vì thế, tôi và các gia chủ khác cùng các tộc lão đã bàn bạc và nhất trí lấy lại vị trí gia chủ của Hà Chính Hạo, đồng thời phế tu vi của ông ta rồi đuổi ra khỏi gia tộc. Tộc lão Hà Thường Viễn cũng tước thân phận và bị đuổi khỏi Hà Thị. Còn địa bàn của chi thừa ba sẽ chia cho 4 chi còn lại. Sau đó, bố của Hà Từ Trần là Hà Chính Hạo và ông nội cô ấy là Hà Thượng Viễn đã được giải tới. Hà Chính Hạo có dáng người cao gầy, ngũ quan đứng đắn. Ông ấy nhìn Hà Từ Trần rồi cao giọng nói: Từ Trần, bố bị oan, con nhất định phải minh oan cho bố. Hà Chính Hạo, ông còn già mồm à? Gia chủ của chi thứ nhất lớn tiếng quát. Hà Từ Trần bước ra rồi nói lớn: Tôi có bằng chứng, chứng minh đan dược không hề bị chi chúng tôi chiếm làm của riêng. Cô ấy vừa nói xong thì tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn. Hà Từ Trần, cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu cô dám nói bừa thì sẽ bị nghiêm trị. Gia chủ của chi thứ nhất là Hà Chính Diệu nghiêm giọng nói. Hà Từ Trần nói: Nếu tôi có nửa lời dối trá thì sẽ chết ngay trước mặt mọi người. Hà Chính Diệu nhìn cô ấy rồi nói: Được, lấy bằng chứng của cô ra đi. Ngô Bình nói: Tôi đang giữ bằng chứng. Anh bước vào giữa đại điện rồi lấy 2 cái bình ra. Để tôi giới thiệu, tôi là Ngô Bình, thầy luyện đan Thất Từ Đỉnh. Hà Từ Trần là vợ sắp cưới của tôi. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều không còn ngạc nhiên nữa vì họ đã biết hết rồi. Ngô Bình nói tiếp: Khi ấy, Hà Thượng Viện đã cất 2 viên đan dược vào trong thời không thần bí của người mình vì chúng quá quý giá. Giờ đan dược không còn nữa, nhưng vẫn còn 2 luồng đan khí. Dứt lời, anh mở một cái bình ra, một luồng đan khí cực mờ nhạt bay lên. Sau đó, anh vỗ tay một cái, nó lập tức biến thành hình dáng của một viên đan dược. Tiếp theo lại biến thành hình người là một bé trai khoảng 3 tuổi với vẻ ngu ngơ. Mọi người nhìn thấy ngây người mà không hiểu ra làm sao. Ngô Bình giải thích: Thật ra, đan dược không hề biến mất, chỉ là nó đã có linh tính và tu hành được đạo nên đã thành tinh linh, hay còn được gọi là đan tinh. Sau khi đan dược thành tinh thì dược lực sẽ tăng lên gấp bội. Vì thế, thật ra đan dược không hề bị mất mà nó luôn ở đó. Bây giờ mọi người mới hiểu. Một tộc lão nói: Thầy Ngô, đan tinh này có uống được không? Ngô Bình nói: Được, nhưng phải bằng một cách đặc biệt. Nói rồi, anh vung tay lên, cậu bé kia lại biến thành đan dược rồi được anh cất vào trong bình. Sau đó, anh lại mở một bình đan dược khác cho mọi người xem. Nó cũng có tình trạng tương tự. Hiện giờ, gia chủ của 4 chi khác đều nhăn nhó mặt mày. Nếu đan dược không biến mất, thì họ không thể trị tội Hà Chính Hạo được nữa. Nếu vậy, thì công sức bao ngày qua của họ đổ sông đổ bể rồi. Hà Chính Diệu hừ lạnh nói: Sao cậu chứng minh được 2 luồng đan khí này là đan dược biến thành? Ngô Bình nhìn ông ta rồi nói: Muốn chứng minh thì được thôi. 2 viên đan dược này thì một viên là đại thánh đan, có thể giúp người uống đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh. Viên còn lại là thiên tử đan, uống xong thì tu sĩ có cơ hội trở thành thiên kiêu thiên tử của tiên giới nguyên sử. Chỉ cần mọi người đồng ý thì tôi có thể uống thiên tử đan để lên làm thiên tử cho mọi người xem. Nghe thấy vậy, mọi người đều tò mò nhưng không muốn Ngô Bình chứng minh, vì như thế thì mất luôn viên đan dược ấy rồi. Bên lỗ là Hà Thị. Hà Từ Trần nói: Bác Từ, người lên tiếng là thầy luyện đan Thất Từ Đỉnh, có gì đáng tin hơn lời của anh ấy chứ? Hà Chính Diệu vẫn chưa chịu thôi, ông ta đào mắt nói: Nếu đan dược chưa biến mất, tại sao Hà Chính Đạo không nói sớm? Ngô Bình nói: Vì họ cũng không biết điều này, còn tưởng đan dược bị mất trộm thật, nhưng thực ra chúng chỉ biến thành đan khí rồi trốn đi. Sau khi có linh tính, đan dược không muốn bị người khác phát hiện thì có thể tự giấu mình đi. Hà Chính Diệu còn định nói tiếp, nhưng đã có một giọng nói vang bên tai tất cả mọi người: Đại thánh đan thành tinh rồi ư? Vậy có thể uống được rồi. Dứt lời, một ông lão toàn thân bốc mùi hôi thối, da rẻ lở loét, chuột một bên mắt trái, đôi tai cũng nát bét, chân thì lộ ra cả sườn, bước từ bên ngoài vào. Ông lão mặc áo bào màu đen, nhưng mặt mày bẩn thỉu và có mùi thối. Nhìn thấy ông lão, tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó quỳ xuống dập đầu và gọi: Lão tổ! Nhìn thấy ông lão đó, Hà Từ Trần cũng thấy bất ngờ. Lão tổ này đã hơn 100 năm không xuất hiện, làm cả Hà thị còn tưởng lão chết rồi, không ngờ lão vẫn còn sống, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt bọn họ. Lão tổ không để ý đến đám con cháu mà hỏi Ngô Bình. Cậu bạn, tôi vừa hay ở tầng thứ 7 đạo cảnh, giờ tôi uống đan dược có đột phá được không? Ngô Bình nhìn lão rồi gật đầu. Chưa chắc đã thành công, nhưng có thể tăng xác suất này. Hình như ông đang trải qua đạo kiếp nên mới bị thương nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Lão tổ nói. Đúng thế, tôi đã bị thương nặng, nhưng nếu có thể đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh thì tôi sẽ hồi phục lại ngay. Ngô Bình nói. Dẫu sao cũng sắp chết, thôi thì ông cứ thử đi, dù không thành công thì cũng chẳng mất gì. Nói lời, anh lại lấy đại thánh đan ra rồi khuôn búa một lát thì có một viên đan dược xuất hiện. Há miệng. Ông lão há miệng, Ngô Bình đã nhét viên đan dược vào. Không lâu sau, toàn thân ông lão đã tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng chúng chưa phát ra được hết vì hình như còn thiếu gì đó. Ngô Bình nói. Tôi đang có một viên đan dược có thể giúp tiền bối tăng pháp lực lên nhanh chóng. Tôi khuyên ông nên thử rồi dồn toàn lực đột phá. Nói rồi, Ngô Bình đưa một viên đan dược mà chủ động kim đỉnh để lại cho ông lão. Lão uống ngay. Quả nhiên khí tức đã tăng vọt. Lão hét lên một tiếng, khí tức tuôn ra bức người. Một ánh lửa bay lên cao, xuyên qua đại điện rồi bắn thẳng lên trời. Ánh lửa ngày càng sáng, cuối cùng đã bao trọn người ông lão. Thiên diện, thành công rồi, lão tổ thành công rồi. Những người hiểu biết một chút đều kích động hô lên, nước mắt tràn mì. Uỳnh, một tiếng động lớn vang lên trên cao, một bóng người vĩ đại xuất hiện. Ngô Bình mỉm cười rồi nói với Hà Tử Trần. Sao cảnh giới của lão tổ nhà em không cao bằng Thạch Trung Kiếm? Thạch Trung Kiếm đã ở tầng thứ 8 đạo cảnh, ngoài ra còn là cao thủ số 1 của Thiên Nguyên, một người trong 10 đại cao thủ của tiền giới nguyên sử, so ra thì Hà Thị kém hơn hẳn. Hà Tử Trần cười nói. Anh Bình, tuy lão tổ nhà em chỉ ở tầng thứ 7 đạo cảnh, nhưng cũng thuộc một trong 10 đại cao thủ đấy. Người còn đứng ở trên Thạch Trung Kiếm cơ. Ngô Bình ngạc nhiên. Mới tầng thứ 7 đạo cảnh mà đã góp mặt trong top ấy rồi, vậy lão tổ nhà em tu luyện công pháp gì thế? Hà Tử Trần nói. Công pháp trong thiên khuyết. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một tia sáng rơi từ trên cao xuống. Lão tổ đã xuất hiện trở lại. Hiện giờ làn da thối rữa trên người lão đã phát sáng như ngọc, tướng mạo cũng khôi phục lại dáng vẻ trung niên, tiên phong cốt đạo, khí tức nối liền với đất trời. Lão tổ chắp tay nói với Ngô Bình. Chàng trai, cảm ơn cậu. Ngô Bình nói. Lão tổ đừng khách sáo. Lão tổ cảm thán. Tôi là người sống lại từ cõi chết. Nếu không nhờ đại thánh đan thành tinh mà cậu phát hiện ra, thì tôi không thể đột phá nổi, mà nếu vậy thì chẳng mấy nữa là tôi chết. Sau đó, lão nhìn sang Hà Chính Hạo và nói. Sau này, con sẽ là gia chủ chung của cả Nam Trì Hà Thị. Lão tổ đã quyết, thì có ai dám phản đối. Tất cả đều đồng tình ngay. Hai bố con Hà Chính Hạo đã được thả ngay lập tức. Hà Thị đã mượn luôn cuộc họp này để thiết lập vị trí gia chủ chính cho Hà Chính Hạo. Lão tổ không có hứng tham gia. Lão đã dẫn nhóm Ngô Bình đi ra chỗ khác nói chuyện. Sau khi biết Ngô Bình còn là một thầy luyện đan thất tử đỉnh, lão vô cùng kính trọng nói. Tài năng của cậu đúng là vạn năm có một. Từ Trần lấy cậu đúng là phúc phần của con bé, cũng là phúc của Hà Thị chúng tôi. Lúc này Hà Từ Trần mới nói. Lão tổ, người có thể cho anh Bình vào thiên khuyết được không ạ? Lão tổ cười hỏi. Thiên khuyết ư? Đó là nơi thần bí nhất của Thiên Nguyên, cũng là khởi nguồn của các thế lực lớn tại đây. Nếu cậu bạn có thể vào đó thử một lần, khéo còn có được thu hoạch vượt xa tôi ấy chứ. Lão hỏi Hà Từ Trần. Từ Trần, năm nay nhà mình có mấy suất vào thiên khuyết? Hà Từ Trần nói. Còn 2 suất nữa thôi ạ. Lão tổ gật đầu. Thế thì cho cậu Ngô đây 1 suất. Lần này Ngô Bình đến đây cũng là vì muốn vào thiên khuyết nên hỏi. Lão tổ, trong thiên khuyết thế nào ạ? Người đã học được gì ở trong đó? Lão tổ cười đáp. Thiên khuyết không thuộc về Thiên Nguyên, cũng chẳng phải của tiền giới nguyên sử. Nó chỉ là một cánh cửa mở ở Thiên Nguyên thôi. Mỗi năm, nó đều cho phép một số người đi vào. Thiên khuyết không phải vùng đất truyền thừa gì cả, mà là một nơi che phủ cả giới tu hành. Ở đây, cậu có thể khiêu chiến tất cả cao thủ trên bảng tiền. Đồng thời, mỗi khi khiêu chiến thành công thì sẽ nhận được một phần thưởng. Người khiêu chiến có thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh. Ngô Bình nói, năm xưa, lão tổ đã khiêu chiến cao thủ đứng thứ mấy ạ? Lão tổ nói, bảng tiền chia làm hai cấp, cấp cao là bảng đại tiền, thấp hơn là bảng tiểu tiền. Ví dụ tiên giới nguyên sử nằm ở bảng tiểu tiền của khu Thanh Long, nên có tên là bảng Thanh Long. Năm xưa, tôi đã khiêu chiến cao thủ đứng thứ 200 trên bảng này và đã đánh bại người đó. Sau đã nhận được một phần thưởng. Phần thưởng đó giúp tôi có được một bộ công pháp và một món pháp khí. Chính nhờ chúng mà Hà Thị mới trỗi dậy được. Cũng nhờ công pháp ấy mà tôi đã trở thành một trong 10 đại cao thủ của tiên giới nguyên sử. Hà Tư Trần ngạc nhiên nói, mới đánh bại cao thủ đứng thứ 200 mà đã có thu hoạch vậy rồi, thế chắc phần thưởng trên bảng đại tiền phải khủng lắm ạ. Lão tổ nói, đương nhiên, nghe nói tiên giới Thái Ất có người tiến vào top 200 của bảng đại tiền xong thì chỉ vài chục năm sau, gia tộc của người này đã là một trong những thế lực đứng đầu của tiên giới này rồi. Ngô Bình hỏi, lão tổ, sau khi vào đó là có thể khiêu chiến luôn ạ? Lão tổ nói, không, đầu tiên phải tham gia tuyển chọn đã. Chúng ta phải so chiếu với các cao thủ thanh niên từ nhiều nơi. Vòng tuyển chọn này là ngẫu nhiên, 300 người một nhóm. Nếu cậu có thể tiến vào top 10 thì có thể nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiền. Khiêu chiến thành công thì lại nhận được một cơ hội khiêu chiến nữa, cho đến khi thất bại thì thôi. Đương nhiên, sau khi thua thì không hẳn phải dừng lại, nhưng phải chờ thêm 3 năm nữa mới được khiêu chiến tiếp. Ngô Bình nói, làm thế nào mới được khiêu chiến bảng đại tiên ạ? Lão tổ nói, chỉ khi hạ được top 50 của bảng tiểu tiền thì mới được khiêu chiến top 100 đến 300 của bảng đại tiền. Lần này, nếu khiêu chiến thành công thì sẽ được khiêu chiến tất cả cao thủ trên bảng. Ngô Bình nói, chỉ tu sĩ thiên nguyên mới được vào thiên khuyết ạ? Cũng không hẳn, lão tổ nói. Cứ 10 năm, thiên khuyết lại mở hết một lần. Khi ấy, người của tiên giới nguyên sử cũng được tham gia. Đương nhiên, họ vẫn sẽ phải thông qua vòng sơ tuyển cơ bản nhất, nên không phải ai cũng có cơ hội. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Ngô Bình muốn đi ngay lập tức, nhưng anh còn chút chuyện phải làm nên chưa thể gấp gáp. Trong cuộc họp gia tộc hôm đó, Hà Chính Hạo đã chính thức trở thành gia chủ chính của Hà Thị. Tối đó, Hà Chính Hạo mở tiệc chiêu đãi Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh. Vì là thầy luyện đan Thất Tử Đỉnh nên Ngô Bình rất được chào đón. Có rất nhiều người đến mời rượu anh trong bữa tiệc. Trong đó, không thiếu các cô gái trẻ trung xinh đẹp. Rõ ràng, họ cũng muốn thu hút Ngô Bình để được như Hà Tử Trần. Mọi người đang dự tiệc thì có người vào báo tin và đưa gì đó cho Hà Chính Hạo. Hà Thị có hệ thống tình báo rất mạnh. Hà Chính Hạo giờ đã là gia chủ chính, nên sẽ nhận được đủ tài nguyên tình báo. Sau khi nhận được thông báo này, ông ấy cau mày nói, Thương Tiên chết rồi. Thương Tiên? Ngô Bình sững người. Lẽ nào Thạch Trung Kiếm không đi cứu ông ấy sao? Hà Tử Trần liếc nhìn tin tình báo xong thì thở dài một hơi, nói, Thương Tiên bị người ta giết ở chỗ bê quan, hung thủ chưa chắc đã do Ma Kiếm Long Địch làm, vì ông ấy chết bởi một loại kiếm pháp nào đó. Ngô Bình nói, lẽ nào là Thạch Trung Kiếm ra tay? Ngô Bình không thể không nghi ngờ, vì chắc chắn Thương Tiên sẽ bế quan trị thương ở một nơi vô cùng bí mật. Long Địch chưa chắc đã tìm được, mà người biết nơi này chỉ có Phương Thanh Thanh và Thạch Trung Kiếm mà thôi. Hà Tử Trần cười mỉa. Tình báo còn nói, Thạch Trung Kiếm đã đi tìm Long Địch để báo thù rồi. Đúng là kế hay, Long Địch mà chết thì ông ta chính là ân nhân của Hồ Vô Song. Địa bàn của hồ này cũng thuộc về Thạch Thị luôn. Ngô Bình nói. Nói vậy thì tất cả đều là kế hoạch của Thạch Trung Kiếm. Hà Chính Hạo cười lạnh nói, Thạch Trung Kiếm là một tên rất gian xảo, ông ta làm vậy cũng hết sức bình thường. Bố chỉ không rõ tại sao Thương Tiên lại ngu ngơ mà đi nhờ Thạch Trung Kiếm giúp đỡ. Hà Tử Trần nói, Phương Thanh Thanh chắc vẫn chưa biết gì. Ngô Bình nói, cô ấy có gặp nguy hiểm không nhỉ? Hà Tử Trần lắc đầu, Phương Thanh Thanh không có giá trị với Thạch Trung Kiếm. Dẫu sao ông ta cũng muốn chiếm được địa bàn của Hồ Vô Song thì cần phải có cô ấy, như thế mới danh chính ngôn thuận. Ngô Bình thở dài nói, Thương Tiên còn đưa kiếm phổ cho ông ta nữa chứ, đúng là sai lầm trầm trọng. Bữa tiệc kết thúc, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh về phòng nghỉ ngơi. Họ vừa về thì thấy có một cô gái người toàn máu đứng trong nhà, đó chính là Phương Thanh Thanh. Cơn gió thổi qua, Phương Thanh Thanh ngã xuống đất, hình như cô ấy đã chết lâu rồi. Ngô Bình tìm thấy một bức thư trong tay cô ấy, anh mở ra thì có vài dòng chữ. Ngô công tử, chị Nguyệt, Thạch lão tặc đã giết bố em, giờ ông ta muốn mượn thân phận của em để chiếm địa bàn của nhà họ Phương ở Hồ Vô Song. Em liều mạng chạy trốn, nhưng đến đây rồi thì không gắng gượng được nữa. Dù có chết, thì em cũng không để lão tặc đó được như ý. Đọc xong, Ngô Bình thở dài một hơi, rồi lại đọc tiếp. Ngô công tử, kiếm phổ mà tôi đưa cho Thạch lão tặc thật ra là giả. Bố tôi bảo, chỉ khi Thạch Trung Kiếm thật lòng giúp chúng tôi, thì mới đưa kiếm phổ thật cho ông ta. Giờ tôi để kiếm phổ cùng tín vật trong nhẫn chữ đồ. Ngô công tử, anh nhận được nhẫn xong thì hãy đến Hồ Vô Song ngay và nói cho nhà họ Thanh biết sự thật. Chú hai của tôi có tu vi tầng thứ 7 đạo cảnh, xin anh hãy đến tìm chú ấy và bảo chú ấy đừng tin Thạch Trung Kiếm. Phương Thanh Thanh dập đầu cảm tạ. Đọc thư xong, Nguyệt Thanh Ảnh thở dài nói, cô ấy chạy trốn được đến đây thì sức cùng lực kiệt rồi, không thể chờ chúng ta về được. Chính Ngô Bình đã nói cho Phương Thanh Thanh biết địa chỉ nhà này lúc bọn họ từ biệt nhau, để nếu có chuyện gì thì cô ấy có thể đến tìm anh. Không ngờ khi gặp lại thì hai người đã âm dương xa cách. Anh Bình, làm sao bây giờ? Mình phải đến Hồ Vô Song ư? Ngô Bình gật đầu. Đương nhiên. Thanh Ảnh, Hồ Vô Song là một nơi thế nào mà lại nổi tiếng thế? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Trong Hồ Vô Song có một hòn đảo nhỏ tên là đảo Vô Song. Ngoài đảo có cấm chế rất mạnh, không một ai có thể tới gần, kể cả nhà họ Phương cũng không thể lên được đảo ấy. Sự tồn tại của đảo này khiến các tà ma ngoại đạo ở xung quanh không dám đến gần, vì thế nơi đó vô cùng an toàn. Dần ra, bắt đầu có người sinh sống ở đó. Trong các nhà này thì nhà họ Phương là phát triển bật lên. Đương nhiên là hồ này cũng có tài nguyên phong phú, cá ở đây đều là linh ngư, ăn lâu dần thì có thể nâng cao thiên bẩm. Ngoài ra, đáy hồ Vô Song còn có một loại tiên tinh, nguyên liệu chính để chế tạo tiền đại đạo. Nhà họ Phương nhờ vào việc khai thác và bán tiên tinh nên mới phát đạt vậy đó. Ngô Bình hiểu rõ xong thì gật gù nói, việc này không thể chần chừ, để anh nói với Từ Trần một tiếng rồi tối nay mình đi luôn. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu. Vâng. Tạm biệt Hà Từ Trần xong, hai người vội vã đến hồ Vô Song ngay trong đêm. Hồ này cách Thiên Nguyên không xa nên chỉ mất nửa tiếng là họ đã đến nơi. Khi đang bay trên cao, từ xa họ đã nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, mặt hồ có hình trăng khuyết, xung quanh có khá nhiều hồ nước cỡ nhỏ như các vì sao ở quanh mặt trăng. Thế Ngô Bình chợt dừng lại, sau đó quan sát một lát rồi nói, Thanh Ảnh, hồ này không đơn giản, cả hồ nối liền với các hồ nhỏ, thật ra đã tạo thành một đại trận tinh nguyệt. Ngô Bình đã hấp thu tinh lực nên có hiểu biết về tinh trận vượt xa các tu sĩ bình thường. Loáng cái anh đã nhìn ra vấn đề. Nguyệt Thanh Ảnh tò mò hỏi, tinh trận à? Nhất định có người cố tình làm vậy. Ngô Bình nhìn thấy trong hồ Vô Song có một hòn đảo nhỏ, nó chính là đầu mối của đại trận. Anh ngẫm nghĩ nói, đại trận tinh nguyệt này là đại trận bảo vệ, hòn đảo nhỏ kia là đầu mối, người bên trong có thể khống chế đại trận. Nguyệt Thanh Anh nói, tại sao họ lại bày đại trận kiểu này? Để bảo vệ bản thân ư? Ngô Bình nói, nếu để bảo vệ bản thân thì không cần bày đại trận cỡ này. Làm thế này, một là họ đang che giấu gì đó, hai là bảo vệ một thứ phi thường. Nguyệt Thanh Anh nổi hứng nói, anh Bình, nó có thể là gì nhỉ? Anh không biết, giờ kệ nó đã, đến nhà họ Phương trước rồi tính. Vài phút sau, tại nhà họ Phương ở Hồ Vô Song, nhà họ đang tổ chức tang lễ cho Thương Tiền. Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đến linh đường dâng hương trước. Hai người rất có khí thế nên người đón khách không dám hỏi nhiều, mãi đến khi nhang khói xong mới có một người quản gia đi tới nói, mời hai vị vào phòng khách uống trà. Ngô Bình nói, xin lỗi, chúng tôi muốn gặp Phương Nhị Gia. Phương Nhị Gia chính là em trai của Phương Thiên Hóa, chú hai của Phương Thanh Thanh, tên là Phương Thiên Sất. Quản gia nói, vâng, hai vị chờ một lát. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì có một thanh niên vội vàng đi ra. Người này có gương mặt diều hầu, mắt nhỏ, vừa ra đã chắp tay chào hỏi. Hai vị tìm tại hạ có việc gì vậy? Ngô Bình đứng dậy nói, Phương Nhị Gia, Chúng tôi là bạn của Phương Thanh Thanh, được cô ấy nhờ vả đến đây báo một chuyện quan trọng. Phương Thiên Sắt nói. Thanh Thanh ư? Con bé đâu? Ngô Bình lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho y rồi nói. Bên trong có tín vật của Phương Thanh Thanh, còn có kiếm phổ mà lẽ ra đã phải đưa cho Thạch Trung Kiếm. Phương Thiên Sắt biến sắc mặt, gã nhận lấy chiếc nhẫn rồi nhìn, sau đó nói. Đại ca vẫn không tin tôi. Tại sao không để tôi làm việc này? Nếu anh ấy tin tôi thì đã không bị người ta hại chết rồi. Bấy giờ, Ngô Bình mới lấy thi thể của Phương Thanh Thanh ra rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Phương Thiên Sắt nghe xong thì bừng sát ý. Thạch Trung Kiếm giỏi lắm. Nhà họ Phương tôi sẽ không tha cho ông ta. Ngô Bình giao đồ xong thì lập tức đứng dậy nói. Phương Nhị gia, chúng tôi không làm phiền nữa. Cáo từ. Phương Thiên Sắt nói. Hai vị vất vả đường xa, sao chưa gì đã vội ra về? Mời ở lại để chúng tôi tiếp đãi. Ngô Bình nói. Chúng tôi còn có việc quan trọng nên không ở lại được. Tạm biệt. Ngô Bình không nói nhiều với Phương Thiên Sắt mà cùng Nguyệt Thanh Ảnh rời đi ngay. Hai người bay lên cao rồi biến mất. Ngô Bình đi quá vội làm Nguyệt Thanh Ảnh thấy lạ. Cô ấy hỏi. Anh Bình, có vấn đề gì à? Ngô Bình sầm mặt nói. Phương Thiên Hóa, hình như không phải bị Thạch Trung Kiếm giết đâu, mà bị chính em ruột của mình giết đấy. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh người nói. Anh Bình, sao anh biết được? Ngô Bình nói. Lúc nhìn thấy Phương Thiên Sắt, anh đã có cảm giác đề phòng. Vì thế, anh đã thi triển một thuật chiêm tình và ngầm gieo một quẻ. Kết quả, anh đã thấy người này có hành động giết anh trai. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được kiếm khí rất mạnh trên người gã. Xem ra, gã cũng là một kiếm tiên đấy. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Em trai ruột của mình là kiếm tiên mà Thương Tiên không đưa kiếm phổ cho mà lại giao cho Thạch Trung Kiếm. Đúng là lạ quá. Ngô Bình nói. Điều lạ hơn nữa là Phương Thanh Thanh không hiểu ý của bố mình còn nhờ chúng giao kiếm phổ cho Phương Thiên Sắt. Thế chẳng càng hoang đường hơn à? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Đúng vậy, tại sao cô ấy lại làm thế? Ngô Bình cười lạnh. Chuyến này mình đi sẽ có người gây bất lợi, mà người này chính là Phương Thiên Sắt. Còn Phương Thanh Thanh tại sao làm thế thì có thể bức thư ấy không phải do cô ấy viết. Nguyệt Thanh Ảnh giật mình. Không phải cô ấy thì là ai? Có thể là Phương Thiên Sắt, cũng có thể là Thạch Trung Kiếm. Nhưng dù là ai thì hai người này cũng có âm mưu gì đó. Vì thế anh mới kéo em đi ngay. Chúng ta chỉ cần trốn ở một chỗ kín để xem trò hay thôi. Nói rồi, anh đã thi triển thuật ẩn thần. Hai người đã trốn trong mây và thầm quan sát tình hình của nhà họ Phương. Tối đó không có chuyện gì. Đến khi hửng sáng, mặt trời ló dạng thì mới có một bóng người đi vào nhà họ Phương. Lập tức có người gầm lên. Hai người kiếm va chạm mạnh mẽ. Sau đó, hai người cùng lao lên cao rồi quyết chiến trên không. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn rồi nói. Anh Bình, Phương Thiên Sắt và Thạch Trung Kiếm đánh nhau rồi. Hơn nữa, tu vi của Phương Thiên Sắt hình như không phải tầng thứ 7 đạo cảnh đâu, phải tầng thứ 8 rồi. Ngô Bình nhìn chăm chú vào hai người đang đánh nhau rồi nói. Lẽ nào là người đó? Hai người kia đánh nhau bất phân thắng bại. Không biết bao lâu sau, Thạch Trung Kiếm đã đánh cho Phương Thiên Sắt rơi xuống. Nhưng ông ta cũng bị một đường kiếm vô hình xuyên qua ngực và đã bị thương nặng. Phương Thiên Sắt ngã xuống, thần hồn và cơ thể đều bị kiếm khí tổn thương. Gã trợn tròn mắt định nói gì đó, nhưng đột nhiên hộc ra một ngụm máu rồi chết tại chỗ. Đúng lúc này, có hai bóng người đáp từ trên cao xuống, một người trong số đó gào lên. Thạch Trung Kiếm, ông dám giết nhị đệ của tôi, chết đi! Thạch Trung Kiếm đã tiêu hao mất quá nửa nguyên khí, thêm bị thương nặng nên không phải đối thủ khi hai người kia hợp lực tấn công. Khi ông ấy nhìn rõ mặt của họ thì gầm lên. Phương Thiên Hóa, ông tính kế giỏi lắm. Chết đi! Hai luồng sát quang hợp nhất, sau đó đã giết chết Thạch Trung Kiếm. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh hết người rồi run lên nói. Là Phương Thiên Hóa, ông ta chưa chết, vậy tất cả đều là trò của ông ta. Ngô Bình cười khẩy. Bức thư kia là do ông ta viết. Ông ta muốn mình mang kiếm phổ đến đây, mục đích là để dụ Thạch Trung Kiếm, cho ông ấy đánh nhau với Phương Thiên Sắt rồi làm ngư ông đắc lợi. Người này thật nham hiểm, để trừ khử Thạch Trung Kiếm và em trai mình, thậm chí không tiếc giết luôn con gái ruột. Nguyệt Thanh Ảnh cũng cảm thấy Phương Thiên Hóa là một người nham hiểm, cay độc, sau đó chỉ thấy thương cho Phương Thanh Thanh. Cô ấy thở dài nói. Tội Phương Thanh Thanh quá, em chỉ không hiểu sao chúng ta lại bị cuốn vào kế hoạch của Phương Thiên Hóa. Ngô Bình nói, con người ông ta vô cùng tâm cơ nên đã thuận nước đẩy thuyền, chúng ta chẳng may dính vào nên cũng bị ông ta lợi dụng luôn. Nếu anh và em không xuất hiện thì Phương Thanh Thanh cũng sẽ thoát được đám người truy đuổi bằng cách nào đó. Ông ta làm vậy chỉ để hạ bớt cảnh giác của Thạch Trung Kiếm thôi. Nguyệt Thanh Anh nói, nhưng tại sao ông ta lại hại chết em trai ruột của mình? Điều này còn dễ hiểu hơn. Muốn độc chiếm nhà họ Phương thì chỉ được có một cường giả. Phương Thiên Sất đã ở tầng thứ 8 đạo cảnh. Đương nhiên, ông ta phải tiêu diệt người em trai song sinh không chịu nghe lời này. Đúng lúc này, có một thanh trường thường bỗng lao thẳng lên trời. Ngô Bình kinh hãi rồi lập tức kéo Nguyệt Thanh Anh chạy mất. Dẫu sao, người ra tay cũng là cường giả tầng thứ 8 đạo cảnh. Dù Ngô Bình có giỏi đến mấy, cũng không phải đối thủ của ông ta. Bị phát hiện rồi, Nguyệt Thanh Anh hoảng sợ nói. Ngô Bình kéo Nguyệt Thanh Anh chạy tới hòn đảo nhỏ của Hồ Vô Song. Nhưng ngay sau đó, đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh bật họ ra ngoài. Cấm chế ở đây quá mạnh. Nguyệt Thanh Anh nói, anh Bình, làm sao bây giờ? Chắc chắn chúng ta sẽ không chạy thoát được. Ngô Bình nói, đại trận tinh nguyệt này không cản bước mình được đâu. Nói rồi, anh thi triển tinh lực. Không gian xung quanh chợt vặn vẹo, hai người cứ thế tiến lên. Họ vừa biến mất thì Thương Tiên Phương Thiên Hóa cùng Ma Kiếm Long Địch đã xuất hiện, nhưng không thấy bóng dáng của Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đâu. Phương Thiên Hóa cao mày nói, hai đứa này trốn vào trong đảo Vô Song rồi. Long Địch nói, anh Phương, sao anh bảo không ai lên được đảo ấy? Phương Thiên Hóa nói, thì vốn là vậy, nhưng không biết chúng nó dùng cách gì mà lại vào được, nhưng chắc chắn sẽ phải ra thôi. Giờ tôi đã nắm mọi quyền hành ở nhà họ Phương, chỉ cần chúng nó ló mặt ra thì tôi sẽ biết ngay, đến lúc đó giết cũng chưa muộn. Phía khác, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đã xuyên qua đại trận tinh nguyệt và lên được đảo. Đến nơi, họ nhìn thấy một tòa nhà với cánh cửa màu vàng khổng lồ. Trên cánh cửa có khắc rất nhiều phổ văn cùng trận văn, ánh sáng chói lóa, khí tức oai hùng. Không gian xung quanh nó chợt trở nên u tối. Cánh cửa này dài 100.000 trượng, rộng 800.000 trượng, hình chiếu của nó xuyên thẳng lên trời, che phủ hết các vì sao. Nói chung là khó có thể diễn tả được sự hùng vĩ của nó. Xung quanh có 100.000 xiềng xích từ rất nhiều trật tự đại đạo đang cố định cánh cửa này, như thể dồn hết để áp chế nó. Sau cánh cửa chắc nối liền với một không gian tối cao nào đó. Nguyệt Thanh Ảnh ngẩn ra rồi lẩm bẩm, đây là thần môn chí tôn, sao nó lại ở đây? Ai đã tạo ra nó nhỉ? Ngô Bình cũng vô cùng chấn động. Thần môn chí tôn thì không thể do sức người tạo ra được, mà phải mượn lực của tự nhiên cùng trận pháp vô thượng, không biết phải tốn bao nhiêu lâu mới tạo thành được. Hơn nữa, nó đã gần hoàn thiện rồi. Rốt cuộc là ai làm nhỉ? Nguyệt Thanh Ảnh cảm thấy không thể tin được. Ngô Bình nói, dù là ai thì cũng đã bị anh nhìn thấy, giờ nó là của anh. Thần anh, lên! Ngay sau đó, thần anh của Ngô Bình đã lao ra. Thần anh của anh mạnh hơn thần anh của tu sĩ bình thường rất nhiều, vì thế trông nó rất cao lớn, mạnh mẽ. Thần anh của Ngô Bình vừa xuất hiện thì đã há miệng ra, một ánh lửa đã bay ra rồi đốt cháy xiềng xích của cánh cửa. Sau đó, thần anh bắt đầu bay đến gần thần môn. Cuối cùng, nó đã đứng trên đỉnh của thần môn chí tôn, sau đó hít sâu một hơi rồi hóa thành một người khổng lồ, hai cái miệng to oành ra. Tiếp theo, nuốt trọn thần môn vào miệng. Thần môn chí tôn này còn thiếu một bước cuối cùng, mà bước này cần được hoàn thành trong lúc luyện hóa. Đó là khắc thần thông và pháp thuật của tu sĩ lên trên nó. Hơn nữa, khắc được càng nhiều thì mức độ dung hợp với thần môn càng cao. Song muốn làm được điều đó thì cần một cách đặc biệt và còn dính tới thiên áo. Thần anh ăn thần môn xong thì ngồi xếp bằng trên mây và dốc hết sức luyện hóa. Nguyệt Thanh Ảnh ở bên dưới vô cùng lo lắng. Cô ấy biết thần môn chí tôn này quý giá đến mức nào và chỉ có đúng một cái mà thôi. Cô ấy còn biết luyện hóa thần môn chí tôn có nghĩa là gì. Có nó rồi thì sau này chắc chắn Ngô Bình sẽ là một nhân vật chí tôn trên đời. Tinh thuật, thần thông cùng pháp thuật mà Ngô Bình tu luyện đều được khắc lên thần môn chí tôn. Thần môn dần được kích hoạt, dung hợp, cuối cùng thì bị luyện hóa. 9 ngày sau, uỳnh, một tiếng động lớn vang lên, trời đất rung chuyển, thần anh của Ngô Bình mở mắt ra. Lúc này, Cuối cùng, thần môn trong người anh đã bị luyện hóa hoàn toàn và trở thành một phần sức mạnh của anh. Thần môn chậm chậm khởi động, một sức mạnh đến từ thời không vô thượng bắt đầu tiến vào thần anh của Ngô Bình để rèn luyện thần hồn của anh. Lại 3 ngày nữa trôi qua, thần anh đã quay về cơ thể chính. Lúc này, khí tức của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Mỗi bước anh đi, hình tượng của anh cùng khí tức ở quanh đều thay đổi rất nhiều. Thì ra, sau khi thần môn mở, mỗi khi thần anh tu luyện một phép thần thông hay một pháp thuật, thì thần anh đều sẽ có một trạng thái hình tượng. Nếu tu luyện đủ nhiều, thì khí chất hình tượng sẽ biến hóa liên tục. Cuối cùng, đạt tới tầng thứ 9 của thần thông là cảnh giới vạn tường. Mỗi khi tu hành được một tường, thì ngang với có một hóa thân. Hóa thân càng nhiều, thì khi đối đầu với đại thần kiếm trong tương lai càng an toàn hơn. Anh Bình, anh thành công rồi à? Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình gật đầu. Anh đã luyện hóa được thần môn chí tôn rồi. Sau này sẽ có thể lĩnh ngộ được trật tự đại đạo duy độ cao và đại đạo vô thượng. Anh nhìn ra bên ngoài rồi nói. Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, anh mặc áo giáp đạo cảnh lên. Người mặc có thực lực càng mạnh thì uy lực mà áo phát huy càng lớn. Bây giờ, Ngô Bình mặc nó lên. Thực lực đã ngang với tầng thứ 9 đạo cảnh. Dần như đạt đến giới hạn của áo này rồi. Thêm sức mạnh của nhẫn cửu long nữa thì thực lực hiện giờ của anh đủ để tiêu diệt cao thủ tầng thứ 9 đạo cảnh rồi. Hai người vừa bước ra khỏi đại trận tinh nguyệt thì lập tức bị một luồng khí tức khóa chặt. Ngô Bình kéo Nguyệt Thanh Ảnh bay lên cao, nhưng luồng khí tức kia vẫn bám theo. Khi bay được khoảng hơn 1000 dặm thì anh dừng lại. Một bóng người bay tới gần rồi đứng cách anh 100 mét, đó chính là Thương Tiền, Phương Thiên Hóa. Phương Thiên Hóa lạnh lùng nhìn Ngô Bình rồi nói. Tiểu tử, tôi chờ cậu cả nửa tháng trời, cuối cùng cũng ló mặt ra. Nói đi, cậu đã lên đảo bằng cách nào? Ngô Bình cười mỉa. Liên quan gì đến ông? Phương Thiên Hóa nói. Cậu không nói cũng được, tôi giết cậu rồi thì sẽ có ký ức của cậu thôi, lúc đó ắt biết. Cửu tinh trảm thần. Dứt lời, Ngô Bình bất ngờ biến mất, anh đã thi triển một thuật của thiên áo là cửu tinh trảm thần. Ngay sau đó, không gian đã chứa đầy sát khí, ánh sáng tối dần, cứu chủ tinh trong vũ trụ phát sáng và hình thành một sát trận tuyệt thế. Thuật này dùng thứ ghi trên bia tinh, mượn lực của các vì sao. Phương Thiên Hóa lập tức thấy da đầu tê dại, ông ta gào lên. Cho quỷ gì thế này? Uỳnh! Một tia sáng rơi từ trên cao xuống, rồi đáp xuống người Phương Thiên Hóa. Ông ta không có cơ hội phản ứng, càng không có cơ hội phản kháng, nên đã nhanh chóng hóa thành tro bụi và biến mất mãi mãi. Giết Phương Thiên Hòa xong, áo giáp đạo cảnh trên người Ngô Bình cũng không chịu được sức mạnh khủng khiếp ấy, nên đã vỡ vụn. Vậy là phí mất một món pháp khí đạo cảnh. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Anh Bình, Thạch Trung Kiếm chết rồi, Thạch Thị sẽ loạn lắm, chắc chắn giặc ngoài sẽ tấn công, chúng ta nên về thôi. Họ đã đi hơn nửa tháng, sau khi về Thiên Nguyên thì mới biết là đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Thạch Trung Kiếm vừa chết, không có cường giả trấn thủ nên Thạch Thị đã loạn cào cào. Các thế lực xung quanh thi nhau ra tay. Lệ Thị, Thường Thị và Hà Thị thuộc 4 gia tộc lớn cũng lần lượt tấn công. Trong đó, Hà Thị được Lão Tổ giúp sức, Nam Chi cùng hợp lực với nhau nên đã chiếm được một nửa địa bàn của Thạch Thị. Số còn lại thì chia đều cho nhà họ Lệ và nhà họ Thường. Cả Thiên Nguyên gần như đã tôn Hà Thị lên làm vua. Sau khi chiếm thêm được địa bàn, Hà Thị đã sai người xây một căn nhà rộng lớn trên đỉnh thành nhất, một nơi có vị trí đẹp nhất Thiên Nguyên. Đây sẽ là nơi sinh sống của Ngô Bình và Hà Tử Trần. Bên dưới đỉnh này là thành Thành Thiên, thành lớn nhất của Thiên Nguyên. Thành này không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, mà là một khu vực chung của 4 gia tộc lớn. Nơi đây rất an toàn, địa thế lại đẹp, nên phát triển rất tốt. Nhưng sau khi Hà Thị trỗi dậy thì thành này đương nhiên sẽ dần mang nhiều nét riêng của họ hơn. Cảnh sắc ở thành Thiên Nguyên khác Thần Châu. Ngô Bình đã ở trên đỉnh thành nhất chơi một ngày rồi củng cố tu vi. Anh vừa tiến vào cảnh giới thần môn nên cần làm quen với trạng thái hấp thu và luyện hóa sức mạnh to lớn trong duy độ cao để chính thức tạo bước chuẩn bị cho cảnh giới vạn tường. Ngô Bình ở trên đỉnh này 5 ngày, anh lại tu luyện được thêm vài thần thông, tinh thuật và dung nhập chúng thành thuật huyền áo, từ đó nâng cao lực chiến đấu lên thêm một bậc. Hôm nay Hà Tư Trần đã đến. Mấy hôm trước cô ấy bận rộn chuyện của Hà Thị nên không có thời gian ở cạnh Ngô Bình, giờ mới rảnh để đến tìm anh. Anh Bình, hôm nay Thiên Khuyết mở đấy, sẽ có 8 người được vào, anh có đi không? Ngô Bình nói. 8 người này đều là tu sĩ của Thiên Nguyên à? Hà Tư Trần nói. Có 4 người ở ngoài, 4 người của Thiên Nguyên. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Sớm muộn cũng phải đi, để xem các thanh niên thiên tài trong thiên hạ thế nào nào. Thiên Khuyết nằm ở một khe núi, nơi đây từng do 4 gia tộc lớn cùng quản lý, nhưng giờ Thạch Thị không còn nữa, nên sẽ do 3 nhà, Hà, Thường và Lệ trông coi. Hiện giờ, người ở đây đông như biển, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, nhiều thương lái cũng đến bán buôn. Thấy có nhiều người như vậy, Ngô Bình không nhịn được, hỏi. Sao đông thế? Hà Tử Trần cười nói. Thiên Khuyết mở là việc trọng đại, không ít tu sĩ sẽ đến xem náo nhiệt, cũng có môn phái đến tìm đệ tử có tư chất siêu việt để tuyển chọn. Lúc này, lối vào của Thiên Khuyết đã có mấy tu sĩ thành niên rồi. Lệ Cửu Tiết cũng có mặt trong đám này. Xem ra, anh ta đang chờ Thiên Khuyết mở. Vẻ mặt anh ta có vẻ kiêu căng, cùng một chút lo lắng. Hà Tư Trần nói. Nửa tiếng nữa là Thiên Khuyết sẽ mở. Ngô Bình cười nói. Thế cứ bình tĩnh, đi kiếm cái gì ăn đã. Có không ít các quán ăn ở đây. Ngô Bình tìm một quán bán lòng rồi ngồi ăn với Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần. Sau đó, anh lại ăn thêm vài quả nữa, mùi vị đều rất được. Thấy sắp đến giờ, anh mới lau miệng rồi đi tới lối vào Thiên Khuyết. Người phụ trách của Hà Thị đã nhận ra anh nên nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Ngô công tử, còn vài phút nữa là Thiên Khuyết mở rồi, anh đến đúng lúc lắm ạ. Ngô Bình gật đầu rồi đứng chờ ở cửa. Lúc này, một công tử áo vàng đứng cạnh đó chợt nói. Trông anh lạ thế. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói. Tôi không quen anh. Lệ Kiều Tiết nhìn qua rồi nói. Đây là Tiểu Vương Gia, Hứa Thiên Châu của Vương Phủ Hắc Thủy. Ngô Bình thấy lạ. Tại sao đi đâu anh cũng gặp phải người của Hoàng Triều Thái Sử thế nhỉ? Hứa Thiên Châu cười nói. Lệ công tử, anh quen anh ta à? Lệ Kiều Tiết có vẻ phức tạp đáp. Anh ấy là Ngô Bình, người đứng đầu đại hội quần hùng, hơn nữa còn là thầy luyện đan thất tử đỉnh. Hứa Thiên Châu nghe xong thì vẻ cao ngạo đã biến thành ngại ngùng. Người đứng đầu đại hội quần hùng ư? Hắn chắp tay nói. Thì ra là Ngô công tử, tôi thất lễ rồi. Ngô Bình nói. Không sao. Lệ Cửu Tuyết ho khan một tiếng rồi nói. Anh Ngô, ngài nói Hà Thị đã mua được khá nhiều đan dược nhất phẩm của anh, không biết tôi có thể mua một ít được không? Ngô Bình nhìn anh ta rồi nói. Chuyện này để sau đi. Lệ Cửu Tiết nói. Được, chờ ra khỏi Thiên Khuyết rồi tính nhé. Sau đó, anh ta tiến lại gần Ngô Bình rồi nói. Ngô công tử, ngài nói, lần này Thiên Khuyết mở sẽ có ít nhất là 300.000 người tham gia tuyển chọn. Thực lực của anh phi phàm như vậy, nhất định có thể tiến vào top 10 và có tư cách khiêu chiến bảng tiểu tiên. Ngô Bình nói. Đều là người trẻ hết à? Lệ Cửu Tiết nói. Ừ, tất cả người vào Thiên Khuyết đều không được quá 200 tuổi. 200 tuổi với tu sĩ mà nói thì vẫn là trẻ, dưới 100 thì như thiếu niên. Trong lúc họ đang nói chuyện thì cửa Thiên Khuyết chợt mở, một tia sáng màu tím bắn ra. Có người nói. Các công tử, có thể vào rồi. Mọi người ùa vào trong. Không gian vặn vẹo, các sức mạnh giáng xuống. Tất cả bọn họ đều bị cuốn mất rồi đến những nơi khác nhau. Không lâu sau, Ngô Bình thấy mình đang đứng ở một quảng trường rộng lớn, có khoảng 300 người ở đây, chắc là một nhóm nhỏ. Bầu trời có màu tím và rất cao, mặt trời tỏa sáng, phía xa xa là hư không, không có cảnh sông nước gì hết. Ngô Bình quan sát một lát thì thấy những người này đều đến từ các tiên giới khác nhau, ai cũng không hề đơn giản. Trong đó, người có tu vi thấp nhất cũng ngưng tụ được thần anh rồi. Có người tu vi còn cao đến tầng thứ 9, thứ 10 thần thông. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai mọi người. Vòng tuyển chọn bắt đầu. Sau đây, mỗi người sẽ có một số. Ai lấy được số thì có thể tùy ý khiêu chiến một người. Chủ động khiêu chiến một lần thì đương nhiên sẽ được một điểm. Nếu đánh bại đối thủ thì được cộng 2 điểm. Còn thua thì không được điểm. Hòa thì được 1 điểm. Thời gian giới hạn trong 2 tiếng. Hết giờ, 10 người có điểm cao nhất sẽ được khiêu chiến cao thủ trên bảng tiểu tiên. Bắt đầu. Sau đó, trên áo mỗi người đều xuất hiện một con số. Ngô Bình là số 9. Anh đang định khiêu chiến một người thì có người ở cạnh bước tới nói: Số 9, tôi muốn khiêu chiến anh. Người đó vừa nói xong thì có một cột đá nhô lên giữa, cả hai nhảy lên rồi bắt đầu tỉ thí. Giao đấu kiểu này chẳng khó gì với Ngô Bình. Anh đánh bại người kia bằng một chưởng, người đó hộc máu rồi lập tức mất lực chiến đấu. Sau đó, trên tay anh xuất hiện một con số là 2. Điều này chứng tỏ anh đã đánh bại người khiêu chiến mình và giành được 2 điểm. Do chủ động khiêu chiến sẽ được cộng điểm nên mọi người thi nhau khiêu chiến người khác. Vì dù thua thì vẫn có được 1 điểm. Đương nhiên, khiêu chiến cũng có nguy hiểm vì nhỡ có thể bị đối thủ giết chết. Bây giờ, liên tục có người rơi xuống, người bị thương nặng, người bị nhẹ, có người còn bỏ mạng. Ngô Bình chọn một cột khác rồi nói: Số 176 lên đây đi. Được. Quỳnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 414 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.